Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, đệ 1265 chương Long, 3, sao sao sao, đi xương phòng say Nguyệt Hiên, Tưởng Vũ Phàm đối người hầu nói, người hầu vừa nghe, trên mặt lập tức xuất hiện khó xử thần sắc, Tưởng Thiếu. Say Nguyệt Hiên đã có người, thỉnh ngươi rời bước đến Hoa Âm Hiên, được không? Tưởng Vũ Phàm trên mặt có không vui thần sắc, ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay đều là chỉ ở Say Nguyệt Hiên. Buổi sáng ta cũng hẹn trước qua, nói hôm nay muốn tới này ăn cơm, các ngươi cư nhiên không có giúp ta giữ lại Say Nguyệt Hiên. Có phải hay không không nghĩ lăn lộn? Người hầu vừa nghe, đại kinh thất sắc, Tưởng Thiếu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bữa ăn khuya thời điểm mới đến. Bởi vậy, mới làm khách nhân tiến say Nguyệt Hiên. Thực xin lỗi, tại đây phía trước, chúng ta cũng nói qua này say Nguyệt Hiên là để lại cho Tưởng Thiếu. Nhưng hắn lại nói, hắn chỉ nhận được Tưởng Thiếu soái, không nhận biết cái gì Tưởng Thiếu. Tưởng Vũ Phàm hơi hơi nhíu mày, kia khách nhân là ai? Người hầu bám vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Tưởng Vũ Phàm vừa nghe, sắc mặt hơi hơi đổi, lại không có nói thêm nữa, mà là nói, kia đi Hoa Âm Hiên. Hảo Lặc, Tưởng Thiếu, thỉnh, nhìn đến Tưởng Vũ Phàm chịu nhượng bộ, người hầu rất là cao hứng. Đem bọn họ tiến cử Hoa Âm Hiên. Cái này Hoa Âm Hiên, thật đúng là danh xứng với thực hoa thế giới. Trên tường cư nhiên tất cả đều là hoa tươi bố trí mà thành. Cái bàn ghế dựa chờ bài trí. Đều này đây hoa là chủ đề. Thoạt nhìn rất lãng mạn. Thích nơi này không? Nếu là say Nguyệt Hiên, kia hoàn cảnh liền càng tốt. Chỉ tiếc bị người đoạt trước. Chiếm đi rồi, lần sau có cơ hội, ta lại thỉnh ngươi đến say Nguyệt Hiên ăn. Tưởng Vũ Phàm nhưng thật ra thực chiếu cố Dương Tử Mi cảm xúc, thật cẩn thận mà dò hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, không sao cả, chúng ta hiện tại muốn bất quá là ăn một lần cơm địa phương mà thôi, thấy nàng không có gì bắt bẻ. Tưởng Vũ Phàm đảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo, tiến vào nữ phục vụ, trừ bỏ lớn lên giống hoa giống nhau đẹp, còn ăn mặc phồn hoa tựa cẩm, rất là đặc sắc, này thật là làm Dương Tử Mi trường kiến thức, xem ra tiến vào nơi này yêu cầu 10 vạn hội viên phí, cũng không phải không có đạo lý, sở hữu phục vụ đều là tinh cấp phục vụ. Nam nữ người phục vụ thoạt nhìn tố chất cũng rất cao. Diện mạo cũng có thể tiến vào học viện điện ảnh đi làm học viên. Tưởng Vũ Phàm đem một quyển giật thanh nhã mùi hoa thực đơn đưa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi mở ra vừa thấy, phát giác những cái đó món ăn cũng toàn bộ này đây hoa là chủ đề. Nơi này là không phải mỗi cái xương phòng đều có này đặc sắc thực đơn. Dương Tử Mi nhịn không được dò hỏi. Thông minh, Tưởng Vũ Phàm gật gật đầu. Mỗi cái xương phòng đều là bất đồng. Người phục vụ bất đồng. Sở yếu điểm đồ ăn cũng bất đồng. Kia ở say Nguyệt Hiên có sẽ là cái gì đồ ăn? Tiểu Thiên nhịn không được dò hỏi. Hắn kia đồ tham ăn đầu lưỡi đã sớm bắt đầu thực thèm mà liếm môi. Càng thêm cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Tưởng Vũ Phàm trả lời. Hiện tại ở say Nguyệt Hiên khách nhân là ai? Dương Tử Mi hỏi. Tưởng Vũ Phàm sắc mặt lại lần nữa đổi. Nói sang chuyện khác nói. Hoa Âm Hiên nổi tiếng nhất chính là trà hoa. Ngươi uống, nữ hài tử uống lên. Chính là có thể mỹ dung hộ gia. Vừa rồi người hầu chỉ ở Tưởng Vũ Phàm trong tai nói một chữ, đó chính là long tự. Hắn nói được quá nhỏ giọng, hơn nữa lúc ấy bốn phía thanh âm tương đối tạp, Dương Tử Mi lo lắng cho mình nghe được không đủ rõ ràng. Long, chẳng lẽ là họ Long người? Nàng không khỏi nghĩ đến Long Trục Thiên. Tâm đột nhiên kích động mà nhảy một chút. Nhưng là, thực mau lại bình phục lại đây. Long Trục Thiên hiện tại ở nước Mỹ đâu? Như thế nào đều không thể xuất hiện ở chỗ này. Hắn cũng biết chính mình tới kinh thành. Nếu hắn tới này nói, nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất đi tìm chính mình, mà không phải ở chỗ này vui vẻ thoải mái ăn cơm mà đi sao sao sao. Hết chương.